rơi theo heo mây, người về có hay biệt ly sống trên dòng sông. Ôi coi tàu như sẽ đôi lòng và mây trôi, nước trôi ngày tháng trôi cùng nước trôi. Mấy phút bên em rồi thôi, đến khi bóng em mờ khuất, người về u buồn khắp trời, người đi xa với ngàn nhớ mong. Mấy phút bên nhau rồi thôi, sáng em sáng trong hồn tôi, xa cách ta còn tìm đâu ngày vui. Bao đường tơ gieo sắt trong muôn hương mơ, hành chiều tiễn đưa biệt ly, ước mong hoàng hôn đêm đêm về ru ấm tâm hồn. Người yêu đương cách xa đành sống vui cùng dấu xưa. Người yêu đương cách xa đành sống.